Đế Bá, chương 1275, Mộ Tổ 1. Góc truyện audio.com. Phải biết, năm đó môn phái truyền thừa có tư cách chủ trì bệ ngạn hiệp nghị. Như Dược Quốc, như Tiễn Long Thế Gia, dạng truyền thừa này đã lánh đời không ra. Hiện tại nâng lên bệ ngạn hiệp nghị. Cái này mang ý nghĩa đề thống tiên môn giống như Thiên Trận Tông. Thạch Phong Quốc, đề Thiên Cốc định đoạt, mà Thiên Trận Tông. Mà những đế thống tiên môn như đề Thiên Cốc này chính là cùng Diệp Khuynh Thành giao tình vô cùng tốt. Nếu quả thật để Diệp Khuynh Thành chủ trì bệ ngạn hiệp nghị mà nói. Như vậy, bệ ngạn tú thổ liền thành vật trong túi bọn người Diệp Khuynh Thành. Sau khi Thiên Trận Thiếu Hoàng thả ra dạng phong thanh này. Rất nhiều môn phái cùng tu sĩ đều vội vã chạy tới thiên vực phế tích. Tận khả năng ở trước người khác tìm tới lối vào của bệ ngạn thú thổ. Hy vọng ở trước khi bệ ngạn hiệp nghị khởi động tiến vào bệ ngạn thú thổ. Thời điểm các tu sĩ vội vã tìm kiếm lối vào của bệ ngạn thú thổ. Một nhân vật cường đại cũng tiến nhập thiên vực phế tích. Chỉ thấy kim quang quét ngang thiên không. Một đạo kim quang cực kỳ bá đạo. Ở trong từng đợt tiếng nổ vang bay vào thiên vực phế tích. Thời điểm cái bóng đạo kim quang này bay vào thiên vực phế tích. Xuất hiện một cái bóng to lớn, một con kim ô to lớn che đậy thiên không. Khi con kim ô này che đậy thiên không, từng vòng thái dương theo hai cánh của nó bay lên. Chìm nổi không trường, tựa như là muốn đem thiên vực phế tích đốt khô. Kim ô thái tử cũng tới. Thời điểm thấy con kim ô này bay qua thiên không. Có không ít người chạy đến thiên vực phế tích hít một hơi lãnh khí. Kim ô thái tử cường đại, người ở thú vực đều là hết sức rõ ràng. Hắn không chỉ là truyền nhân của đề thiên cốc, hơn nữa còn là một đời tộc trưởng mới của kim ô tộc. Không nói đề thiên cốc một môn song đế dạng này, chỉ là kim ô tộc, cũng để rất nhiều môn phái trong thiên hạ kiêng kỵ. Kim ô tộc bọn hắn danh xưng là hậu đại thái dương thần. Trên người chảy xuôi theo huyết thống chư thần, cái này khiến kim ô tộc có được tiên thiên ưu thế mà yêu tộc khác không cách nào so sánh. Người kim ô tộc có được tiên thiên ưu thế cực lớn. 1. Bọn hắn có được tốc độ tuyệt luân vô bì. 2. Bọn hắn có được thân hình cường đại. Có đồn đại nói, thân hình của kim ô tộc có thể so với thánh thể. 3. Bọn hắn có được song chảo vô cùng sắc bén. Có thể xé bỏ hết thảy. Tại Thạch Dược Giới, Kim Ô Tộc đã từng được người xưng là một trong những yêu tộc mạnh nhất. Kim Ô Thái tử bay vào thiên vực phế tích, một lần lại một lần lướt qua thiên không. Tựa hồ hắn đang tìm kiếm người nào. Ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thiên vực phế tích vốn là không có bóng người lại bắt đầu náo nhiệt lên. Có thật nhiều môn phái truyền thừa bắt đầu đóng quân nhập thiên vực phế tích. Bọn hắn đều muốn trở thành cái thứ nhất tiến vào bệ ngạn thú thổ. Thời điểm thiên vực phế tích náo nhiệt lên, Lý Thất Dạ đã đi khắp thiên vực phế tích. Hắn đem tử trương pháp tác đinh vào dưới mặt đất, thiên vực phế tích rộng nghìn vạn dặm. Lý Thất Dạ mang theo Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song hành tẩu ở bên trong mảnh phế tích này. Nhìn như là du sơn ngoạn thủy. Trên thực tế, Lý Thất Dạ mỗi đi một bước. Đều là đóng tử trương pháp tắc lên thiên vực phế tích. Hắn ở trong thiên vực phế tích bày ra thiên la địa võng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đều chuẩn bị xong hết thảy, liền đi vào một cái thung lũng nhỏ bên trong mảnh phế tích này, ở cuối cùng trong thung lũng nhỏ lại có một tòa miếu cổ bỏ hoang. Cái miếu cổ này đã rất cũ nát, miếu cổ có không ít tường đã sụp đổ. Bất khóa, cột đá của tòa miếu cổ này vẫn là sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ vây quanh những cột đá này đi một vòng. Cuối cùng, hắn chuyển động từng cây cột đá này. Khi chút ít cột đá này chuyển đến góc độ nhất định. Chỉ nghe được, răng rác, một tiếng vang lên, tường ở tiền đường của miếu cổ vậy mà nứt ra. Một đạo thềm đá nối thẳng hướng dưới mặt đất. Phía dưới là một mảnh đen như mực. Tựa như nơi này thông nhập địa phủ, có ý tứ, Long Kinh Tiên vừa nhìn thấy thềm đá nối thẳng dưới mặt đất. Tâm chơi nổi lên, muốn lao xuống, nhưng lại bị Lý Thất Dạ kéo lại. Cẩn thận một chút, nơi này cũng không phải chỗ đùa giỡn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Nói ra, Lý Tất Dạ đem Long Kinh Tiên kéo ra phía sau. Sau đó phân phó nói, các ngươi đi theo đằng sau ta, đừng làm loạn, nói xong cất bước hướng thềm đá mà đi. Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song chăm chú đi theo phía sau Lý Thất Giả. Dọc theo thềm đá mà xuống, đạo thềm đá này cũng không biết dài bao nhiêu. Ba người bọn họ dọc theo thềm đá đi thật lâu, rốt cục đi đến cuối con đường. Cuối cùng thềm đá, lại là một không gian dưới mặt đất rộng lớn vô cùng. Trước mắt là từng cây cột đá to lớn đứng vững, tựa hồ từng cây cột đá to lớn này chống đỡ lấy toàn bộ không gian dưới mặt đất. Cùng cột đá phía trên miếu cổ khác biệt, những cột đá trước mắt này lại có điêu khắc tượng, có pho tượng đầu ưng thân người, có pho tượng thân rắn đầu người. Từng cột đá trước mắt này, nói là cột đá, không bằng nói là từng pho tượng càng thích hợp. Khi ba người Lý Thất Dạ đến nơi này, những cột đá này vậy mà hiện lên quang mang. Tiếp theo, mỗi một tảng đá đi ra một hình bóng, có đầu ưng thân người, có thân rắn đầu người, có cự hạt, từng cái bóng đi tới, giống như là từng yêu thần từ trong trụ đá đi ra. Hơn nữa, từng cái bóng này tràn ngập tử khí. Phàm nhân, đây không phải địa phương ngươi nên tới. Ở trong không gian dưới mặt đất vang lên một thanh âm âm trầm. Cái thanh âm này vang vọng thật lâu, có ý tứ, bản cô nương thích nhất đánh nhau, gặp những cái bóng kia khí thế hung hung, Long Kinh Tiên lập tức ma quyền sát trưởng, hưng phấn nói ra, Lý Thất Dạ lập tức kéo Long Kinh Tiên muốn ra tay. Hắn nhìn thoáng qua những cái bóng hướng bọn hắn đi tới này. Hắn ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái, nhàn nhạt nói, cút trở về cho ta. Nếu không, ta đem nơi này đào sâu ba thước. Phàm nhân, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là không gian tử thần. Mảnh không gian dưới mặt đất này quanh quẩn thanh âm âm trầm. Đừng thật đem mình làm thành thần linh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Các ngươi chẳng qua là chấp niệm chết đi không tiêu tan mà thôi. Hôm nay ta tới là mượn dùng một bộ hài cốt. Nếu không, ngăn đường ta, ta đem nơi này hủy. Nói xong, mở ra mi tâm, thức hải sáng ngời, trong thức hải hiển hiện pháp tắc trong nháy mắt xen lẫn thành một cái cổ lệnh. Keng, một tiếng, cái cổ lệnh này lạc ấn ở trong không gian dưới mặt đất. Khi cổ ấn này lạc ấn ở trong không gian, tựa hồ là hằng cổ không thể xóa nhòa. Hừ, nhìn thấy cổ lệnh này, thanh âm âm trầm trong không gian dưới mặt đất hừ lạnh một tiếng. Bất quá, khi cổ lệnh này lạc ấn trong không gian, mấy cái bóng kia chậm rãi lui vào trong trụ đá. Cách chương